Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 65, thiếu nữ ngươi xác định muốn làm như thế sao? Gocchuyenaudio.com, mắt thấy đã bọn hắn đã đoàn nhào, Chu Diệp cùng Alice cũng không còn xoắn suýt cái gì, trực tiếp từ Chu Diệp bạo lực mở đường, trên đường đi Chu Diệp niệm động lực đem như cùng từng cái vô hình cự thủ, đem trước mặt mình zombie trực tiếp bóp nát đầu, mà Alice thì nhẹ nhõm đi theo Chu Diệp sau lưng. Hai người rất nhanh thuận đường cũ trở về đến xe máy điểm đỗ, Chu Diệp tiện tay từ xe lửa trong khe hẹp xách ra một cái màu đen ba lô, mở ra về sau chính là cặn bã nam mang ra T, virus nguyên dịch cùng T, virus huyết thanh. Alice cũng không do dự trực tiếp liền cầm lên ống chích tại trên cổ tay của mình tiêm vào T, virus. Nói thật mặc dù biết Alice sẽ không có việc gì, nhưng là Chu Diệp vẫn có chút sợ sệt vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Virus nguyên dịch trực tiếp để Alice ngất đi, mà Chu Diệp liền thúc đẩy xe máy hướng về lối ra chạy lấy, trên nửa đường một cái Licker đuổi theo tâm tình không tốt Chu Diệp trực tiếp dùng niệm động lực đem nó bóp thành thịt 16 tương. Không thể không nói Chu Diệp khẩu vị càng ngày càng nặng. Chu Diệp trực tiếp ôm đã hôn mê Alice đi ra mật đảo, về phần những cái kia ngoài cửa chờ đợi lấy công ty Umbrella lính đánh thuê Chu Diệp trực tiếp đem bọn hắn đều giết chết. Chỉ là Chu Diệp không có chú ý tới, mình rời đi hai thời điểm, máy chủ là ở vào cắt điện thời điểm, cho nên đại môn đều là mở rộng ra, mà Chu Diệp mang theo Alice rời đi hai thời điểm trên đường đi thanh lý những cái kia zombie cũng không phải là toàn bộ, rất hiển nhiên bê trong nhà ăn nhiều như vậy bồn nuôi cấy, lại chỉ xuất hiện một cái Licker, rất rõ ràng đó cũng không phải toàn bộ theo Chu Diệp rời đi càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện ở biệt thự cổng. T, virus, bắt đầu khuếch tán, nhưng là Chu Diệp cũng không biết đây hết thảy, nói trắng ra là coi như biết cũng sẽ không để ý, người nước Mỹ dân chết xong hắn chỉ sẽ cảm thấy rất tuyệt. Chu Diệp trực tiếp mang theo trong hôn mê Alice lân cận tới đến Raccoon thành phố, biết Raccoon thành phố tất cả camera cái gì đều là bị công ty Umbrella nắm trong tay lấy, Chu Diệp cũng không nguyện ý tại hiện tại liền đến chỗ gây phiền toái, dù sao Alice vẫn còn đang hôn mê bên trong, cho nên hắn trực tiếp tìm cái hẻm nhỏ rơi xuống. Camera bình thường đều lắp đặt tại trụ cột lộ tuyến bên trên, mà hướng những cái kia trong hẻm nhỏ, camera vẫn là ít nhiều. Ngay tại Chu Diệp vừa mới ôm Alice tại đầu ngõ định tìm cái tiểu môn tiểu. Hổ tùy tiện trước tránh né một cái thời điểm, bỗng nhiên trong hẻm nhỏ một cánh cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cái có màu đen tóc ngắn, tướng mạo diễm lệ, mặc mát mẻ tiểu sam cộng thêm một cái váy ngắn thiếu nữ đến. Nhìn thấy Chu Diệp thiếu nữ tựa hồ rất cảnh giác nhìn xem hắn, sau đó lại ẩn nấp ngắm Chu Diệp trong ngực Alice một chút mang trên mặt khẽ cười nói ta chỗ này có thể cung cấp giường chiếu cùng mũ chỉ cần 50 đô. Là, Chu Diệp cũng không có để ý ôm Alice liền muốn rời đi tuy nhiên lại bị thiếu nữ ngăn cản đường đi thiếu nữ một bộ yên thị mị hành dáng vẻ tay trực tiếp ấn vào Chu Diệp ngực đùa bỡn một cái không có cảm giác nữ hài nhiều không có ý nghĩa, không bằng ngươi mang ta lên, chỉ cần 100 đô la. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa à, cam đoan ngươi chơi vui vẻ. Tốt, Chu Diệp, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái nhìn hồi lâu về sau, bỗng nhiên cười một tiếng, hồi đáp, dễ dàng như vậy ngươi xác định sao? Đương nhiên, lão nương tại cái này một mảnh vẫn rất có tên. Thiếu nữ tựa hồ cũng có chút vui vẻ, cười càng ngọt. Vậy được rồi, Chu Diệp nói xong một tay nửa ôm Alice, một tay liền đi ôm thiếu nữ eo nhỏ. Thiếu nữ trong lúc lơ đãng liền muốn tránh thế nhưng là về sau không biết vì sao, lại nhịn được muốn tránh thoát dục vọng. Chu Diệp chú ý tới một màn này, cười càng vui vẻ hơn. Như vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, Chu Diệp nói xong một thanh kéo qua thiếu nữ eo, hướng về vừa mới thiếu nữ đi ra phòng liền đi vào. Trong phòng nhìn có chút lộn xộn, trên tường còn giống như dán mấy chương star nữ cảnh sát nhận khen ngợi báo chí. Như vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta trước đi tắm. Chấm, thiếu nữ nói xong liền muốn thoát khỏi Chu Diệp cánh tay, lại bị Chu Diệp ôm chặt hơn. A, lúc nào Raccoon thành phố đặc biệt cảnh đội đã nghèo cần nữ cảnh sát ra ngoài bán mình đến nuôi sống mình. Chu Diệp lời nói để thiếu nữ toàn thân liền là siết chặt. A, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thiếu nữ khô khốc một hồi cười, trong lòng lẩm bẩm, mẹ chứng, nếu không phải lão nương hôm nay nghỉ ngơi, đi ra thời điểm không mang súng ngắn, tuyệt đối tại bên ngoài liền một thương đem ngươi cái này dụ dỗ phạm bể đầu, còn há lại cho ngươi đi vào trong phòng đối lão nương thực hành bỉ ổi. Tốt, Chu Diệp cười càng sáng lạn hơn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi cũng 433 không biết chân quý, vậy hắn cũng chỉ có thuận nước đẩy thuyền, chỉ là hắn thuận nước đẩy thuyền thế nhưng là trực tiếp sẽ đem thuyền lật đổ. Nếu như đã, đàm giá tốt như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a, ngươi tìm cái gì gấp a, thiếu nữ nói xong liền muốn hướng bên cạnh mình cái bàn sờ soạng, súng ngắn thế nhưng là liền giấu ở chỗ nào đâu. Ta đi cấp ngươi cầm bộ đi, ta người này ghét nhất mang chụp vào, cứ như vậy tới đi. Chu Diệp nói xong tiện tay đem hôn mê Alice đặt lên giường, sau đó lập tức đem thiếu nữ cũng đẩy lên trên cửa, nhào tới trước liền ổn định thiếu nữ bờ môi. Quá trình đã bị hài hòa, mời tự hành não bổ 3 giờ sau thiếu nữ đã mắt trợn trắng lên ngất đi. Lúc này, Alice cũng tỉnh lại, chỉ là trước mặt một màn này có chút để Alice khó chịu, đây là nơi nào tới tiểu bích, làm sao lại cái này biết công phu liền đem Chu Diệp thu được cửa sổ. Oán hận không thôi nàng vừa mới nói Chu Diệp hai câu, liền bị Chu Diệp đè vào trên giường một chầu. Giáo huấn, để nàng đầy đủ nhận thức đến dựa vào bản thân không cách nào ứng phó Chu Diệp tên cầm thú này, cách chương.